ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mãi giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn xa. Chẳng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Ngày mùa đông mới xin hãy làm tiết rơi để chắn lối em anh về. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tiết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian nơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Giấc mơ em đã yêu anh người ơi. Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ. Thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Đây mùa đông mới xin hãy làm tiết rơi để chắn lối em anh về. Xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian nơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi. Nay mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng cho